Quốc sắc kiều phi, chương 143, tổn thương nhau a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 142, tổn thương nhau editor, Luna uông cửa của tứ quý các người đến người đi, thỉnh thoảng còn có quản sự trong các phủ đến đây chọn mua, Vu thị lo lắng bị người nhận ra, dừng lại một lát, liền phân phó người theo đường cũ trở về. Vừa trở lại phủ, liền có thị nữ đến đây bẩm báo. Phu nhân, lão gia đã trở về, bảo là muốn gặp người. Trong lòng Vu thị lột bột một tiếng, từ từ trầm xuống chìm nghỉm. Lão gia hiện tại ở chỗ nào? Ở thư phòng, ta đã biết, Vu thị tiến vào thư phòng, liền cảm giác bầu không khí có chút áp lực. Mặt của Thẩm Thanh không thay đổi ngồi ở thủ tọa, tề quản sự run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Thiếp thân tham kiến lão gia, hôm nay sao lão gia không có ở trong triều bận rộn án tham độc? Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, phu nhân dự định lúc nào mới nói cho ta biết? Ta cũng vậy, vừa mới chiếm được tin tức, đang muốn chờ ngươi trở về mới nói. Phu nhân đến cử tứ quý các xem. Vu thị quay tề quản sự trên đất phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tề quản sự cầu còn không được, cước bộ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ta đi xem, lại không nhìn thấy Hứa Vân Noãn kia. Vu thị ngồi trên ghế một bên kia, sắc mặt mơ hồ hiện lên xanh. Nếu lão gia đã hỏi rõ tiền căn hậu quả, vậy cũng minh bạch lần này chúng ta là bị người thiết kế, giả đến như thật mà người thiết kế đây hết thảy, vô cùng có khả năng đó là Hứa Vân Noãn. Ý của ngươi là, một tiểu cô nương 14 tuổi, đùa giỡn toàn bộ Thẩm gia chúng ta. Chấm, khí tức của Vu thị bị kiềm hãm, vậy ai nói hay lắm mà, trước lão gia ở trên tay nàng, không phải không chiếm được chút tiện nghi nào sao? Hứa Vân Noãn là một người nhanh mồm nhanh miệng. Được rồi, ta đã sớm dặn dò qua ngươi, Noãn bằng có thể xây, rau xanh cũng có thể bán, thế nhưng nhất định phải có mức độ, ngươi không được quên, trước đây chúng ta kiến tạo những Noãn bằng này, có nhưng là danh nghĩa phân ưu giúp Đoan Vương Điện Hạ. Hiện tại không phải cũng có thể phân ưu sao? Chỉ bất quá rau xanh khổ cực trồng được, sắp tiện nghi thương nhân Tần Minh chiếc kia rồi. Trước đây ký kết khế thư, vì sao không thương lượng với ta? Chấm, lão gia nhật lý vạn kỳ, bởi vì một án tham độc hơn nửa tháng chưa từng vào hậu viện, ta không biết xấu hổ lấy chút chuyện nhỏ này đi làm phiền ngươi sao? Đây là việc nhỏ sao? Đây liên lụy đến danh tiếng khổ tâm kinh doanh của Thẩm gia chúng ta. Ta trước đây sao phải làm những thứ này, vì là kiếm chút bạc sao? Còn không phải muốn lật hoàn toàn danh tiếng của Thẩm gia, giúp Vân Sơ lót đường, thậm chí dục nàng tiến hơn một bước sao? Thẩm Thanh ngữ khí nghiêm khắc, trên mặt mũi nho nhã một mảnh trong sạch. Vu thị âm thầm kéo khăn, trong lòng có chút hốt hoảng. Lão gia, chuyện lần này là ta sai rồi, ta cũng xuất phát từ một mảnh hảo tâm, Thẩm gia gia đại nghiệp đại, nơi chốn đều cần ngân lượng, ta cũng chỉ là muốn giúp trong phủ kiếm nhiều bạc một chút. Phát giác Vu thị chịu thua, Thẩm Thanh nặng nề ném ống tay áo. Trong kinh thành, thấy tứ quý các buôn bán nhiều bạc lời như vậy, người đỏ mắt chỗ nào cũng có, nhưng chân chính động thủ lại không có bao nhiêu người, phu nhân quá mức gấp gáp rồi. Hôm nay nên làm như thế nào? Novotao.com, khế thư đã ký kết, giá là chuyện không thể sửa đổi, chúng ta không thể giống như Chu gia, làm lớn chuyện. Dựa theo ước định trong khế thư, đủ số cung cấp rau xanh cho thương nhân Tần Minh Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó, sợ rằng phải thường mấy vạn lượng bạc, coi như là mua kinh nghiệm, nhưng trong lòng ta thật sự là không cam, lão gia, ngươi cũng hiểu, trong này, phân minh có tính toán của Hứa Vân Noãn và Mục gia, lẽ nào cứ tính như thế? Ngực của Vu thị hơi phập phồng, càng nghĩ càng cảm thấy biệt khuất. Đoan Vương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chính là muốn làm cái gì cũng phải tránh nơi đầu sóng ngọn gió này trước. Trong giọng nói của Thẩm Thanh mang theo không nhịn được, Vu thị trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Lão gia, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là Chu gia chân của Mục Trần Tiêu bị hủy, đứng mũi chịu sào Chu Bân Nháo xảy ra nhân mạng, sau đó không minh bạch chết trong ngục. Chu Ngọc Nghiên bởi vì chuyện từ hôn, danh tiếng quét xác, đến nay người bên ngoài nhắc tới, đều cười nhạo không ngừng. Chu Chí bởi vì một Ngô Kỳ, Huyên đến bị bãi miễn chức quan, cấm túc phản tỉnh, không công bồi thêm 3 vạn lượng bạc. Từng cọc từng kiện, lão gia sẽ không phát giác ra cái gì chứ? Người muốn nói cái gì? Lão gia, chuyện của Chu gia, rõ ràng cho thấy Mục gia có ý định trả thù. Dù là như vậy cũng không có quan hệ gì đến Thẩm gia chúng ta. Thần sắc của Thẩm Thanh nghiêm túc. Lão gia thật cảm thấy không quan hệ sao? Trong ánh mắt Vu thị mang theo khinh chào. Nếu chỉ bởi vì lúc trước yến hội của Vân Sơ nháo ra chút chuyện không hài lòng, Hứa Vân Noãn và Mục gia không đến mức cứng đối cứng với chúng ta. Trong ánh mắt của Thẩm Thanh hiện lên một tia tàn khốc. Ngươi muốn nói cái gì? novotao.com, lão gia cũng không cần giấu ta, chân của Mục Trần Tiêu mặc dù bị phế đi, chỉ cần là dựa vào đám ngu xuẩn Chu Bân và Chu gia kia, chỉ sợ là không làm được đi. Thẩm Thanh khí thế bức người, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Vu Thị, căn bản không hàm chút tình nghị, xem đây là thê tử của mình, ngược lại tràn đầy đều là phòng bị. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Lão gia lẽ nào quên mất trong quân đội của Vu gia ta cũng là có những nhân mạch này, nên ít nhiều có thể thám thính được một ít tin tức. Bất quá lão gia yên tâm, ta ngươi là phu thê, đồng khí liên chi, coi như là ta biết cái gì, tất nhiên cũng là lấy lợi ích của Thẩm gia làm trọng. Trong ánh mắt Thẩm Thanh hiện lên một tia quang mang cực kỳ đen tối. Ta tự nhiên không có gì có thể giấu giếm phu nhân. Như vậy là tốt nhất, giữa phu thê quan trọng nhất đó là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nếu là phòng bị giấu giếm nhau, kết quả cuối cùng đơn giản là cả gia tộc sụp đổ, nghĩ đến lão gia cũng không muốn thấy kết cục như vậy. Phu nhân nói phải, Vu Thị đứng dậy, quỳ gối quay Thẩm Thanh hành lễ. Lần này không có cùng lão gia thương lượng, do đó ký định xong khế thư, dẫn đến Thẩm gia lỗ lã bạc, là thiếp thân làm không đúng, ở đây hướng lão gia chịu tội, ngân lượng lỗ lã này, ta sẽ từ trong đồ cưới của ta lấy ra bù vào. Phu nhân không cần như vậy, cần mà chỉ cần trong lòng lão gia không giận ta, ta liền cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá. Đã như vậy tùy ý phu nhân đi, chỗ ta còn có một chút công vụ phải xử lý, phu nhân về viện tử của mình trước đi, chờ xử lý xong, ta sẽ đi gặp ngươi. Vâng, lão gia cũng phải bảo trọng thân thể. Vu Thị lần thứ hai quay Thẩm Thanh hành lễ, sau đó xoay người đi về hướng cửa, lưng xoay người lại, tiêu ý và nhu hòa trên mặt nàng đều tiêu tán, thay vào đó là một mảnh bất an và tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau lưng nàng, thần sắc trên mặt Thẩm Thanh trong một sát na bị làm lạnh, một đôi mắt phảng phất không có chút sáng nào, âm trầm làm cho lòng người phát lạnh. Đi tới bên ngoài viện lạc, bước chân của Vu Thị mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, rõ ràng là phu thê, lại lúc nào cũng phải hiếp bức đề phòng nhau, thực tại là buồn cười đến cực điểm. Chờ ở một bên thị nữ Lâm Hoa vừa muốn tiến lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài tuấn giật bước nhanh đi ra phía trước, vững vàng tương đỡ lấy Vu Thị. Mẫu thân, người không có sao chứ? Vu Thị phục hồi lại tinh thần, thấy Thẩm Cửu Mạch lộ ra một dáng tươi cười thật tâm thật ý. Hài nhi của ta không cần lo lắng, không có gì đáng ngại. Cách chương.